Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, hai ta muốn đấu tranh. Hammer một tiếng rít gào, liền giống như một cái vang dội cái tát đánh vào mọi người trên mặt. Khả năng bình thường không cảm thấy, nhưng kỳ thật giáo đình cường đại đã thâm nhập nhân tâm. Cường đại đến không dám phản kháng nông nỗi. Phương diện này quả thật có thực lực tuyệt đối chênh lệch nhân tố ở. Nhưng thực lực chỉ là đại biểu cho cuối cùng thắng bại. Đấu tranh lại là chính mình dũng khí. Phong bạo cát sồ ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có sao. Người nói cái gì? Chúng ta phong bạo quân chỉ có đi tới. Vĩnh không lùi xúc. Cassia lúc này cũng một cái tát chụp ở trên bàn. Trừng lớn đôi mắt hướng tới Hammer phẫn nộ nhìn qua đi. Kỳ thật phong bạo Castle như là Cassia, Ellen bọn họ không có tỏ vẻ, cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì một loại thói quen, liền giống như làm cho bọn họ đối mặt cùng giáo đình giống nhau cường đại địch nhân. Bọn họ tuyệt đối là không hề sợ hãi xông lên đi. Cùng lắm thì chính là chết trận, nhưng là đối mặt giáo đình, loại này từ tiểu dấu vết ở bọn họ đáy lòng tín ngưỡng cùng nhân sinh quan. Làm cho bọn họ không thể nào phản kháng. Nói câu khoa trương một chút nói. Quang minh thần giáo chính là đại lục này thượng nhân loại tinh thần ký thác. Đương có một ngày phải đối kháng chính mình tinh thần ký thác thời điểm. Liền sẽ xuất hiện một loại theo bản năng mờ mịt. Mà đúc liền bất đồng. Hắn từ bắt đầu chính là đem giáo đình cấp làm như chính mình đối thủ thậm chí là địch nhân. Hắn phi thường minh bạch chẳng sợ chính là đứng ở tín ngưỡng độ cao. Chính mình cùng giáo đình tinh thần cũng vĩnh viễn là ở vào mặt đối lập. Khoa học không nên khuất phục tôn giáo. Càng thêm không thể tiếp thu tôn giáo chỉ đạo cùng áp bách. Nghe được Cassia chụp cái bàn phản bác. Đuốp Hammer cũng đứng dậy. Tuy rằng so Cassia muốn lùn thượng một đoạn. Nhưng là khí thế chút nào không yếu trả lời. Đi tới chính là ngươi cái dạng này sao? Nếu là đúc đại nhân thần thuộc. Ai tiến công phong bạo Castle chính là chúng ta địch nhân. Ngươi ở sợ hãi cái gì? Ta, Cassia hô lên cái này tự lúc sau. Hắn đột nhiên không biết nên nói cái gì. Hắn cũng không có sợ hãi. Chỉ là lâm vào mâu thuẫn bên trong. Đúc nhìn thấy một màn này. Cũng không trách cứ Cassia bọn họ. Bởi vì chính mình là đứng ở thượng đế thị giác. Biết lịch sử hướng đi là cái gì? Nhưng là thế giới này người không biết, bọn họ vẫn như cũ cho rằng giáo đình là quang minh, là trợ giúp trên đại lục bá tánh, là chính mình tinh thần ký thác, đại biểu cho chính nghĩa. Nếu chính mình hách, liền không nên trách người khác bình thường. Đây là không hề ý nghĩa sự tình. Người nhu nhược, đuốp Hammer phẫn nộ trở về một câu, làm đuốp hắn bản thân chính là dị giáo đồ, đứng ở giáo đình đối lập một phương. Cho nên không chỗ nào cố kỵ. Đối mặt đuốp Hammer như vậy trào phúng. Cassia nháy mắt liền mặt đỏ lên. Làm kỵ sĩ hắn vô pháp tiếp thu khuất nhục như vậy. Đương trường liền rút ra trường kiếm đối với Hammer nói. Chú lùn, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Hammer cũng không chút nào yếu thế. Giơ lên chính mình binh khí liền trả lời. Đến đây đi người nhu nhược. Làm ngươi cảm thụ chân chính nam nhân lực lượng. Đối mặt phòng hội nghị sắp muốn biến thành vai võ phủ. Đúc rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Đủ rồi. Đối đầu kẻ địch mạnh. Các ngươi còn có thời gian rỗi đi quyết đấu. Còn cân xứng vì phong bạo Castle chiến sĩ sao? Đối mặt Đúc giận mắng. Nháy mắt Cassia cùng Hammer hai người đều không nói. Bởi vì lĩnh chủ đại nhân giống nhau đều là cười ha hả phi thường hiền lành trạng thái. Vô luận đối cấp dưới vẫn là bình dân. Trên cơ bản đều không có cái gì lĩnh chủ cái giá. Cho nên đúc này hiếm thấy giận mắng. Thật đúng là làm hai người kia cảm thấy một loại khủng hoảng. Thượng vị giả quyền uy chính là như vậy. Rất nhiều thời điểm đều không cần cố tình đi biểu hiện cái gì. Đương từng cọc sự tình lâu dài tích lũy xuống dưới. Liền tự nhiên sẽ xuất hiện tuyệt đối thống trị lực. Đúc này một câu đi xuống lúc sau. Toàn bộ phòng hội nghị quả thực từ nếu ve sầu mùa đông. Chỉ có đuốp Hammer cùng Cassia. Vẫn như cũ thổi dâu chừng mắt nhìn. Song Phát trong lòng mặt đều nghẹn một cổ khí. Lúc này Đúc chậm rãi đứng lên, nhìn trước mắt mọi người nói: "Ta lấy Phong Bạo Castle lĩnh chủ thân phận chính thức hạ lệnh, không tiếp thu giáo đình đối với Phong Bạo Castle bôi nhọ cùng điều tra. Đồng thời chúng ta cũng sẽ không khuất nhục bị giáo đình quân cấp đánh bại. Từ giờ trở đi, Phong Bạo quân đoàn cùng Đúc quân đoàn toàn thể tướng sĩ bắt đầu tập kết, chuẩn bị chống cự giáo đình quân. Chẳng sợ chúng ta chính là thua, cũng muốn đứng chết mà không phải quỳ sống." Đường Đúc nói ra quyết định này thời điểm, mọi người trong lòng mặt đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ bọn họ phía trước như thế nào nghĩ đến, nhưng là ít nhất lĩnh chủ đại nhân không có lùi bước, cấp ra một đáp án. Vô luận quyết định này là đúng hay sai, nhưng Đúc gánh vác đi lên, không có làm cho bọn họ thất vọng. "Lĩnh chủ đại nhân, Đúc quân đoàn sẽ là ngươi nhất sắc bén trường kiếm." Hammer không có vô nghĩa, trở về một câu liền bay thẳng đến phòng hội nghị bên ngoài đi đến. Trước khi rời đi còn dùng điều hình ánh mắt nhìn thoáng qua Cassia. Cái này ánh mắt làm Cassia tức giận đến không được. Nhìn thấy Hammer đi ra ngoài, Cassia cũng đứng dậy nói: "Lĩnh chủ đại nhân, Phong Bạo quân đồng dạng sẽ không lùi bước, vô luận địch nhân là ai." Cassia này cũng coi như là tỏ thái độ. Từ giờ khắc này bắt đầu, chẳng sợ đối mặt chính là giáo đình, Phong Bạo quân cũng sẽ không bởi vì cùng mâu thuẫn, bởi vì Phong Bạo Castle mới là chính mình thêm. Đúc mới là Phong Bạo Castle lĩnh chủ, mà hôm nay sở hữu hết thảy, không phải giáo đình cho, là Đúc mang đến. Theo Hammer cùng Cassia đi ra ngoài, phòng hội nghị chỉ còn lại có Hera, Gandalf còn có Elan ba người. Vẫn luôn không nói gì Gandalf, lúc này cũng hoạt động một chút bả vai, lười biếng nói: "Đều thương lượng xong rồi sao?" "Thương lượng xong rồi ta liền đi trước." Nghe được Gandalf những lời này, vốn dĩ đều đã bằng phẳng xuống dưới cảm xúc Đúc, nháy mắt liền có một loại nổi trận lôi đình cảm giác. Tuy rằng Đúc minh bạch, Gandalf một người không có khả năng đối kháng giáo đình quân. Thậm chí nếu hắn ra tay, khả năng mang đến hậu quả so không ra tay còn muốn nghiêm trọng. Rốt cuộc Phong Bạo Castle xuất hiện một cái hắc ám đại ma đạo sư. Nếu như bị giáo đình cấp đã biết, vậy hoàn toàn không chết không ngừng. Cần thiết tiêu diệt Phong Bạo Castle. Lão già này tốt xấu cũng là Phong Bạo Castle thủ tịch pháp sư. Bình thường Đúc cũng đãi hắn không tệ. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh lại cùng một cái giống như người không có việc gì. Lão già này sờ sờ chính mình lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau sao? Bất quá Đúc cuối cùng vẫn là không nói gì. Rốt cuộc hiện tại xem như tai vạ đến nơi. Gandalf nguyện ý lưu lại trợ giúp là hắn tình nghĩa. Không muốn lưu lại Gandalf cũng đã cứu vớt quá Phong Bạo Castle một lần. Hơn nữa từ đồ sứ đến y học thực nghiệm cống hiến, Gandalf cũng không nợ Phong Bạo Castle cái gì. Đứng ở đạo đức điểm cao thượng khoa tay múa chân, trước nay đều không phải Đúc phong cách. Nhưng là làm Đúc không nghĩ tới thời điểm, Gandalf đi tới cửa thời điểm ngừng lại. Hắn không có quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói một câu: "Tiểu gia hỏa, lúc trước ngươi từ sở phán quyết tông giáo địa lao phóng ta ra tới, xem như cho ta tự do. Ta không dám cam đoan có thể bảo vệ cho Phong Bạo Castle, nhưng là giữ được ngươi một cái mệnh vẫn là có thể. Nếu thật sự tới rồi kia một khắc, ta sẽ hộ tống ngươi rời đi." Gandalf nói xong câu đó sau, liền đầu cũng không hồi đi ra phòng hội nghị. Đúc nhìn hắn bóng dáng, đột nhiên trong nội tâm mặt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Gandalf người này, vĩnh viễn đều là này phó mặt lãnh tâm nhiệt bộ dáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.